Một nữ hai ba nam, chương 69, gocchuyenaudio.com, từ cửa sổ cũ nát quan sát cảnh sắc bên ngoài, Diệp Tuệ phát hiện xe ngựa càng đi càng hoang vắng, nhà cửa thôn xá đều không thấy, vùng quê rộng lớn đập vào tầm mắt. Nàng cảm thấy không thể khoanh tay chịu chết, vô luận là bị bán, hoặc là bị cường bạo, đều là mình không tình nguyện, cho dù thời đại pháp tắc trinh tiết nữ nhân còn không bằng một trang giấy đáng giá, nhưng nàng không muốn bị một nam nhân cả người toàn lông đáng khinh tiếp cận. Tay chân cùng sử dụng, giấy dụa sát tới vách xe cử động từng chút một, mượn vách gỗ chống đỡ chậm rãi ngồi dậy. Sau đó đầu gối uốn éo, vùi đầu ở giữa hai đầu gối dùng sức kẹp lại, lấy được cái khăn ở trong miệng ra. Thở được không khí mới mẻ, hung hăng hút một ngụm, cảm giác ngực nặng nề dần dần biến mất. Nàng là một nữ nhân tâm linh gần 30 tuổi, hiểu được làm sao để bảo toàn chính mình, năm ấy 14 tuổi đã trải qua quá trình một lần thiếu chút nữa bị bọn buôn người buôn bán, năm đó điện thoại di động là đồ vật thực hiếm lạ, người dùng điện thoại di động không phú cũng quý. Năm ấy lão ba được một khoản tiền thưởng nhuận bút để chúc mừng sinh nhật nữ nhi nàng, đi trung tâm thương mại lớn mua một bộ mang về, đưa cho nàng làm tặng vật. Nếu lần đó nàng không có bộ di động này dùng để báo nguy, không chừng sớm tiêu rồi. Ngày đó nàng trên đường đi công viên leo núi, bị hai lão nam nhân cưỡng ép lên xe. Nàng phát hiện không ổn, lặng lẽ đem điện thoại giấu vào quần cộc, may mắn bên ngoài ăn mặc áo gió nhìn không thấy được, bọn buôn người cũng không nghĩ một nữ hài tử hơn 10 tuổi mà mang di động quý giá. Sau nửa giờ, nàng bị bọn buôn người mang đi đến một cái thổ phòng ở vùng ngoại ô, ngoại trừ bỏ trong phòng còn có mười mấy nữ nhân bị lừa tới cùng bị trói. Nàng làm bộ giống như những nữ nhân đó, kinh hoàng thất thố, không ngừng khóc kêu, nhưng lúc được cho phép đi WC, lén gọi điện thoại báo nguy, không đến nửa giờ các nàng đã được cảnh sát giải cứu. Ngoài xe ngựa cảnh vật không ngừng lao ra phía sau, Diệp Thuệ cảm thấy không thể chờ đợi thêm, trời biết bọn bắt cóc đem nàng đưa tới địa phương nào, chờ đợi nàng là cái vận mệnh gì, sẵn còn chưa đạt tới mục đích kia, sẵn bọn bắt cóc còn chưa đông lắm, có lẽ còn có một cơ hội sống sót, cổ đại không có loại thiết bị thông tin di động giúp nàng thoát hiểm. Cúi đầu nhìn dây trói trên tay chân mình, cảm thấy hẳn là phải cởi ra. Hai tay bị trói ở sau lưng, nhưng không làm khó được nàng, bởi vì thường xuyên luyện tập bơi lội vũ đạo, khối thân thể này vô cùng mềm mại. Nàng ngồi yên, hít một hơi dài, dùng sức khom người xuống, đầu cúi xuống thật sâu, cắn dây trói trên chân, chậm rãi cắn xé nút thắt. 2 phút qua đi, dây trói bằng vải bệ trên đùi được mở ra. Giày da cũng được cởi ra, hai chân kẹp chiếc giày bên phải dốc ngược, chùy thủ bên trong rơi ra, nàng di chuyển thân, dùng tay bị trói phía sau cầm lấy chùy thủ, rút ra vỏ, nắm chặt đầu cắn, cầm ngược lên, cứa vào chê dây thừng trên cổ tay, da thịt truyền đến đau đớn, nhíu chặt mày, không tiếng động tiếp tục cắt, không quá lâu sau đôi tay liền được tự do. Có lẽ bọn bắt cóc vội vã chạy trốn, không kịp lục soát kỹ nàng, lão thập nhất mới mua cây chùy thủ này cho nàng mới có cơ hội chạy trốn. Mang giày xong, nhét chùy thủ vào vỏ, một lần nữa cắm vào trong giày da, đẩy ra cửa sau xe ngựa chạy thực mau, tuy rằng thảo nguyên hoang dã trải rộng nhầy. gocchuyenaudio.com, xuống như vậy khó tránh khỏi bị thương, nhưng là không thể quan tâm được nhiều như vậy. Diệp Thuệ khẽ cắn môi, đột nhiên ra sức nhảy xuống, để cái mông chạm đất bùm, cả người rơi ở trong bụi cỏ, toàn thân mất cảm giác một chút, mắt rơi đầy sao xẹt, lục phủ ngũ tạng cơ hồ lệch vị trí, ngã xuống đất mặt một trận bò không đứng dậy nổi. Chiếc xe kia còn ở phía trước chạy băng băng, càng ngày càng xa, thực mau được cây cối dày đặc che khuất đi, cái gì cũng nhìn không thấy nữa. Bọn bắt cóc căn bản không ý thức được nữ nhân bị bắt trong xe biến mất. Nàng tạm thời an toàn, sắc trời ngày càng âm u, mây trên trời rất nhiều, căn bản phân không ngõ đông tây nam bắc, phía trước là phương hướng bọn bắt cóc rời đi, đi lại con đường này là chui đầu vô lưới. Phía sau là tới đường lộ, cũng không thể đi, vạn nhất bọn bắt cóc phát hiện người không còn, quay đầu lại tìm, nguy hiểm giống nhau. Bên phải là vùng bình nguyên, bên trái là vùng núi, không thể chạy vào trong núi, trời biết dã thú cổ đại có bao nhiêu phong phú. Diệp Tuệ chịu đựng mông đau đớn vì nhảy xe, cầm váy dài chấm đất cột lại, cắm cổ chạy hướng bình nguyên bên phải, nơi có các bụi cỏ rậm rạp có thể che khuất thân ảnh, cứ như vậy chạy một hồi, nghỉ một tồi, đại khái hơn một giờ đi qua. Thời tiết Tây Bắc rất kỳ quái, vừa mới đây vẫn là mây đen dày đặc, không quá lâu sau, ánh nắng lại hiện ra, mây đen tản ra, nhưng hoàng hôn tiếp đó lại thay thế cho ban ngày, mặt trời ẩn vào sau lưng núi. Diệp Tuệ lại chạy một hồi, nơi xa mơ hồ lóe lên ngọn đèn dầu, có người, nàng vui mừng trong lòng, nhưng là dây tiếp theo thân mình treo lên, rớt vào một cái bẫy. Lão thập nhất con người thâm thúy như biển sâu quan sát về phía chân trời, ba phương hướng, không biết tìm kiếm như thế nào, phía trước là chính nam, không có núi, nhưng là càng xa cây cối càng dày đặc che giấu một chiếc xe chạy tới cũng không phải không có khả năng. Phía tây thật ra có núi, nghĩ đến nam nhân nhỏ gầy trước khi chết nói kịp thời hội hợp ở sau núi, tuy rằng không phải chính nam, nhưng hạt tính toán thử xem, nhìn ra một chút, đại khái cách 5-6 dặm, lấy công phu hắn, không cần nửa canh giờ là có thể đánh tới nơi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức triển khai thân pháp mau lẹ nhất hướng vùng núi chạy đi. Nửa canh giờ qua đi, hoàng hôn giống một tấm lưới lớn bao phủ khắm vùng quê, trên không thỉnh thoảng thổi tới từng đợt gió lạnh, mọi âm thanh đều tịch mịch có vẻ vô cùng hoang vắng âm trầm. Lão thập nhất đầy mặt mỏi mệt dừng lại một chỗ, hắn cực kỳ có tự tin đối với công phu mình, không lý nào xe bọn bắt cóc so với thân pháp hắn còn nhanh hơn, nhất định là phương hướng không đúng. Hắn tính toán lại tìm kiếm ở một phương hướng khác nhưng là đúng lúc này, phía trước truyền đến thanh âm xe ngựa. Hắn cảnh giác ngồi sụp xuống, dùng cây cối che khuất mình. Một chiếc xe ngựa từ nơi xa xuất hiện càng lúc càng gần, chỗ điều khiển có hai người, trong đó có một người là chủ cái quán lộn xộn đó. Lão thập nhất hưng phấn, trong tay tất cả đều là mồ hôi, ngay lúc xe ngựa đi ngang qua, phi thân một cái nhảy lên, mở cửa sau xe, trong xe trống rỗng, cái gì đều không có. Hắn ngẩn ngơ tức khắc lửa giận bừng bừng, đạp cửa xe, bay ra phía trước vọt tới cạnh sườn ngựa trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, vẽ ra một cái hình vòng cung, một đôi chân ngựa bị chặt bỏ. Con ngựa mất chân, ngã lộn nhào một cái trên mặt đất. Thùng xe phía sau, gocchuyenaudio.com, phát ra ầm một tiếng vang lớn, ngã sang bên. Hai người điều khiển xe ngựa đầu rơi máu chảy, trong đó một người bị thùng xe đè nửa người dưới, đã ngất đi. Quán chủ đụng vào càng xe, đôi mắt mù một con, dùng tay áo lau máu tươi chảy xuống, dãy dụa bò lên, vừa nhấc đầu thấy một thanh lợi kiếm hàn quang lãnh khốc để ở trên đầu. Cô nương bị ngươi bắt tới ở đâu? Lão thập nhất lạnh giọng hỏi, trong mắt bắn ra tia hận không thể xé nát người nam nhân này. Cái gì cô nương nào? Quán chủ kinh hãi nhìn trường kiếm đang chĩa vào cái trán, tựa hồ trên mặt bị hàn khí lan tỏa làm cho kinh hách cả người run rẩy, miệng mấp máy căn bản phát không ra thanh âm liên tục. Không nói đúng không, lão thập nhất không kiên nhẫn, mũi kiếm hoa một cái trán quán chủ xuất hiện một cái lỗ dài cả tấc. Ta nói, anh hùng ngàn vạn đừng giết ta, nữ nhân kia đào tẩu, không biết đào tẩu khi nào, lúc ta phát hiện chỉ có dây thừng bị cởi bỏ ném ở trong xe. Quán chủ sắc mặt lập tức biến từ xám sang màu xanh lá, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia khát vọng sinh mệnh, từ 10 năm trước làm cái nghề này, bắt cóc vô số nữ nhân, lá gan càng lúc càng lớn, ra tay về hướng khu náo nhiệt lúc sau liền làm thành công vài lần, ngàn vạn không nghĩ tới đụng phải vị tài ba này, thản nhiên dùng hai cái chân đuổi kịp xe ngựa hắn lúc này gặp phải uy hiếp tử vong, mới cảm thấy sinh mệnh đáng quý cỡ nào. Lão thập nhất đôi mắt phát ra tia lạnh lẽo, vị cô nương kia là khi nào rời đi ở chỗ nào? Ta không biết, lúc ta dừng xe nghỉ tạm phát hiện trong xe không ai, mới qua về tìm kiếm, nào biết gặp gỡ anh hùng, cầu xin anh hùng tha ta một cái mạng chó, nhà ta có vàng bạc tài bảo đều có thể. Chủ quán đột nhiên cảm thấy ngực chợt lạnh, chuôi kiếm thật dài này xuyên đi, xuyên thấu luôn qua sống lưng. Lão thập nhất cổ tay run lên, rút vèo trường kiếm ra, một chân đem chủ quán đá bay. Chủ quán bị đá ra thật xa, ngã xuống mặt đất thành hình chữ X chừng lớn đôi mắt không cam lòng chết đi. Lão thập nhất móc ra khăn, lau đi vết máu trên mũi kiếm, lại xem một nam nhân khác nửa người dưới bị đè dưới xe, da bụng rách ra một cái lỗ, ruột chảy ra bên ngoài cơ thể, dĩ nhiên không sống nổi. Giết ta đi, người nọ không biết tình khi nào, phát ra sinh âm mỏng manh. Lão thập nhất cười lạnh, người chậm rãi chờ chết đi, loại người này một kiếm giết cũng dư thừa, muốn chết nào có chuyện tiện nghi như vậy. Lão thập nhất chịu đựng đầy người mỏi mệt, mở to một đôi mắt tràn ngập tơ máu mà nôn nóng, liếc mắt quan sát hướng chính đông, không muốn chậm trễ, cho trường kiếm vào vỏ, lập tức phi thân chạy đi. Lúc này, trong đầu tất cả đều là bóng hình xinh đẹp mỹ lệ yểu điệu kia, ngoại trừ mau chóng tìm được nàng, cái gì cũng không nghĩ. Diệp Tuệ cho rằng đây là một cái bẫy dập bình thường, bởi vì chất đất dưới thân thực mềm xốp khi rơi xuống không có ngã đau, nhưng là thực mau bị một con dã thú làm cho cả kinh mặt không còn chút máu, ngay khi nàng ở ngoài một thước một con dã thú khổng lồ màu đen lộ ra răng nanh hung ác hướng nàng phát ra tiếng chu khiếp người. Chó sói, nàng kiếp trước ở vườn bách thú gặp qua loại động vật này, sẽ không lầm. Diệp Tuệ bị kinh hách đến nỗi ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích cả kêu cứu cũng quên, lúc này bỗng có một ý tưởng, nếu nó muốn ăn nàng, một chút cơ hội cầu sinh đều không thể có. Một người một sói, hai mặt nhìn nhau, đại khái 5 phút đồng hồ. gocchuyenaudio.com, đi cua, có thể là một con sói ngốc. Diệp Tuệ giật mình từ trong ủng rút ra chùy thủ, con sói kia lại phát ra một tiếng gầm rú thanh âm thê lương, mang theo thống khổ. Diệp Tuệ cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng sắc trời thực tối, nhưng ánh trăng mùng 10 vô cùng sáng ngời, ánh trăng chiếu rọi vào bẫy dập dù một cây cỏ đều trông thấy rất rõ ràng. cổ con sói vậy mà lại bị một cây lưới sắt hung hăng khoanh lại, bên cạnh bẫy dập có một cây đại thụ, xung quanh đều đặt bẫy, lưới sắt bị cột vào gốc cây, hình thành một cái vòng bao quanh cột lấy cổ sói, tùy theo con sói dãy giụa càng ngày càng siết lại, khắc sâu vào da thịt, vết máu từng vòng tràn ra. Diệp Tuệ ở kiếp trước xem qua tiết mục người cùng tự nhiên cùng loại công cụ săn trộm, nàng không rõ vì sao phát sinh tình huống như vậy, có lẽ trong quá trình chạy vội con sói bị chúng bẫy sắc giấu ở dưới đất, sau đó lại ngã vào bẫy dập. Có lẽ lưới bao liền vướng vào bẫy dập, sói rơi xuống, bị lưới sắc giữ lại. Nàng an lòng không ít, ít nhất tánh mạng mình có thể bảo toàn, tuy rằng sói thực đáng thương, nhưng chuyện xưa, nông phu cùng xà, nhắc nhở nàng sẽ không phí hảo tâm. Từ mặt đất đứng lên, thử xem độ cao bẫy dập so cái đầu nàng cao hơn một thước. Bẫy dập có không ít rễ cây đại thụ, nhưng đều ở bên phía con sói, phía bên nàng lại không có, muốn mượn rễ cây bò lên terrain là không có khả năng, chỉ có thể chờ đến sáng ngày mai, có người đi ngang qua, lại kêu cứu đi. Lại nhìn nhìn con sói kia, hai mắt màu lục đậm lóe lên tia đói khát hung hăng nhìn chằm chằm lại đây, khóe miệng bọt mép từng giọt chảy xuống, thật giống như gặp được mỹ vị thế gian. Diệp Tuệ lá gan lớn lên, nhẹ nhàng quát lớn. Xì còn muốn ăn ta tưởng bở, hiện tại nếu như có một cây đúc bồn tiểu thư liền đem ngươi thiêu chín ăn luôn, đừng nghĩ ngươi thuộc động vật bảo hộ cấp 2, ở cổ đại ngươi giá trị chỉ xứng làm một tấm khăn choàng lông có thể chống lạnh mà thôi. Sói kia tựa hồ bị chọc giận, lại phát ra một tiếng chu lên. Diệp Tuệ cả kinh trong lòng nhảy dựng, nhưng con sói ngay sau đó phát ra một trận kêu rên thống khổ, đoán là do dùng sức chỗ da lông bị dây thép khoanh lại tràn ra từng đợt máu tươi. Diệp Tuệ đôi mắt lộ ra thương hại. Xem ngươi cũng quá đáng thương, ta liền không chọc ngươi, nhưng ngươi cũng đừng đến gây chuyện ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi bỏ ngươi, ta nằm ta, chúng ta bảo trì khoảng cách. Nhưng ngươi cũng đừng tưởng ta sẽ cứu ngươi, các ngươi đều là lòng lang dạ sói, cứu ngươi chẳng khác nào ta liền mất mạng, ta mới sẽ không xuẩn ngốc như vậy. Đêm dài chậm chậm trôi, một con sói nằm bò ở một thước bên ngoài, tuy rằng là một con sói bị thương muốn hỏng, cũng đủ dọa người. Diệp Tuệ không dám ngủ, chịu đựng trong bụng đói khát, nói vài câu nhàm chán với con sói giết thời gian. Cách chương.